huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 110, thần uy cái thế. Liên trảm đại năng, 3/5, đỉnh đầu hắn ngũ vầng mặt trời chói chang, nhìn quét mọi người, từng bước một ép tới đằng trước. 12 vị yêu tộc đại năng, toàn bộ đều không tự chủ được rút lui. Cái này, chính là cái thế thánh nhân phong cách vô địch. May là Kỳ Thụy đại thánh cầm trong tay viễn cổ thánh khí. Tuyệt đại pháp tướng đều xuất hiện, như trước bị hắn đánh sụp đổ. Hốt hoảng mà chạy, tương đương chật vật tột cùng. Bây giờ, vị này cái thế thánh nhân đao phong chỉ hướng bọn họ. Làm sao có thể không sợ? Một người bước 12 vị yêu tộc đại năng nhất tề rút lui. Như vào chỗ không người. Cái này là bực nào gạch dưới phong thái. Tại chỗ yêu tộc thánh nhân muốn thối lui. Nhưng là mới vừa Kỳ Thụy đại thánh rời đi. Làm cho cơ vô tình xuất thủ. Lấy ngũ vầng mặt trời chói chang trấn phong nơi đây. Không thể trốn đi đâu được. Trong nháy mắt, 12 vị yêu tộc thánh nhân tâm lập tức trầm xuống. Lúc này bọn họ chớ không có cách nào khác, chỉ có trận huyết chiến. Oanh, cơ vô tình khí thế tăng vọt, tuyết trắng đạo y bay phất phới, ở xung quanh hắn cũng là vọt lên nghìn vạn đạo thần mang, cùng thương khung nối liền cùng một chỗ, khí trùng vân tiêu, mỗi một đạo thần mang đều thô to không gì sánh được. Tựa như từng cây một che trời đại mộc, mấy người ôm đều không thể đem ôm lấy. Thần mang bên trên, mơ hồ có câu vân hiện lên, khiến người ta vẻ sợ hãi tim đập nhanh, có thể dùng thiên địa sợ run. Đây là thần thành thành chủ chi sát ý, chọc tan bầu trời, dung chuyển trời đất, sát ý tràn ngập, mảnh thiên địa này đều giống như bước vào mùa đông lạnh lẽo. Lạnh dung hàn ý, có thể dùng người ở tại trang, đều trong lòng run sợ. Đây chính là thần thành thành chủ cơ vô tình, một cái tọa trấn đông hoang thần thành cái thế thánh nhân. Oanh, cơ vô tình xuất thủ, hắn một bước sẽ đến 12 vị yêu tộc thánh nhân phụ cận. Tay nắm chặt, một thanh thanh đồng thần mâu hiện lên, đâm thẳng một vị trong đó thánh nhân. Đây là thật đơn giản đâm một cái, đã có không thể ngăn cản chi thần uy. Chuôi này thần mâu chính là không trọn vẹn đế vân đại trận sở ngưng tụ. Sở hữu cái thế sát uy, lại bị cơ vô tình cầm nơi tay. Ai có thể kháng cự? Giờ khắc này, mọi người đều biến sắc, đem hết khả năng đối kháng. Nhưng mà, cái này tất cả đều là phí công. Phốc phốc. Thần mâu như liêu quang, một mâu đâm thủng nhất tôn yêu tộc đại thánh đầu, sức mạnh vô thượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đoạn tuyệt bên ngoài sinh cơ, cũng cản trở hắn bí thuật khép lại. Sau đó, thần hoa lóng lánh, kinh thiên sát khí bỗng nhiên bạo phát, vị này yêu tộc thánh nhân thần hồn bị diệt, triệt để chết hết, ung ung, yêu tộc đại năng thi thể. Dường như giống như núi cao ầm ầm hạ xuống, phát sinh trọng nổ vang âm thanh. Đây là yêu tộc đại năng, kỳ huyết nhục tinh túy, thậm chí bên ngoài yêu đan đối với nhân tộc đều rất có ích lợi, cho nên cơ vô tình vẫn chưa đem thân thể hủy hoại. Chư vị, việc đã đến nước này, nếu không muốn chết liền ra tay toàn lực a. Yêu tộc thánh nhân đầu lĩnh hét lớn, thần thành thành chủ oai như sấm bên tai. Nhưng tiên hữu kỳ xuất thủ lúc, dù sao làm tọa trấn đông hoang thần thành định hải thần châm, cơ vô tình là đơn giản không hiện thân, mà là tại thời khắc mấu chốt ngăn cản yêu ma hai tộc chí cường giả. Hôm nay nếu không phải Kỳ Thụy đại thánh hiện thân, cơ vô tình cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là tùy ý nhân tộc đám đại năng cùng yêu tộc đám đại năng đối chiến. Ma luyện thân mình, chiến trường ma luyện, sinh tử quyết đấu, thường thường so với khổ tu càng có thể tăng cao tu vi. Nhưng lúc này Cơ Vô Tình xuất hiện ở này, kiên quyết là sẽ không để mặc cho bọn họ những thứ này yêu tộc đại thánh an nhiên trở về. Lúc này, phương thiên địa này đều bị trấn phong, bọn họ không thể trốn đi đâu được, chỉ có tử chiến đến cùng. Oanh, một tòa vô cùng lớn bạch cốt núi lớn trấn áp xuống. Trên đó thần hoa lóe lên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vô tận pháp tắc chi lực rũ xuống, tản ra vô tận uy áp. Đây là nhất tôn yêu tộc thánh nhân đáng sợ thánh khí. Lấy vô số dị tộc thi cốt làm chủ, lấy vô thượng sát trận là phụ, tiến hành bí pháp luyện chế, sớm đã đan dệt ra đáng sợ thiên địa trật tự quy tắc. Là một kiện uy năng kinh người châu báu. Phanh, nhưng là, đối mặt cái tòa này như ma sơn một dạng, tản ra vô tận uy áp cùng sát cơ bạch cốt núi lớn. Cơ Vô Tình không hề sợ hãi, dũng cảm tiến tới, cầm trong tay thanh đồng thần mâu, đi ngược lên trời, nổ tung đi, ung ung. Cũng trong lúc đó, còn lại yêu tộc thánh nhân cũng đều rối rít xuất thủ. Từng vị đan dệt ra pháp tắc chi lực châu báu, hóa thành từng đạo rực rỡ cầu vồng, bảo đánh xuống phía dưới Cơ Vô Tình, vô tận uy áp cùng sát khí sâu chuỗi, như cửu thiên ngân hà đảo lưu, lại tựa như vô tận tinh thần trụy lạc, tuyệt thế uy năng, dung chuyển trời đất, khủng bố sát khí đem Cơ Vô Tình triệt để bao phủ. Thần thành thành chủ cái thế vô song, mâu quang như điện, phá toái hư không, thanh đồng thần mâu tản ra vô tận thần hoa cùng vô cùng sát khí. Tốc độ không giảm chút nào, chưa từng có từ trước đến nay, căn bản không có nửa phần lùi bước. Oanh, ngũ vầng mặt trời chói chang khẽ chấn động, phát sinh một cỗ khiến người ta rợn cả tóc gáy khí tức, đem đầy trời châu báu hầu như tất cả đều ngăn trở. Cơ Vô Tình hào hùng đầy cõi lòng, sát ý trùng thiên, trong tay thần mâu bên trên hiện lên từng đạo vô địch đạo văn, huyền ảo không gì sánh được, mơ hồ có vài phần đế vân ý. Oanh, khí thế của hắn khoáng đạt một mâu, hung hăng đánh vào bạch cốt phía trên ngọn núi lớn. Trong nháy mắt, thiên rung địa chấn, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thanh âm vô biên vô hạn, khủng bố không ngớt, răng rác, thần mâu bên trên, sức mạnh vô thượng bạo phát, khủng bố đạo văn như nộ hải kinh đào một dạng, không ngừng phách về phía bạch cốt núi lớn, phát sinh từng tiếng làm người ta sợ hãi thanh thúy tiếng vang. Sau đó, kinh thiên sát khí tái hiện, bạch cốt núi lớn cuối cùng khó ngăn cản thần thành thành chủ chi thần uy. Ầm ầm nổ tung, đầy trời bạch cốt mảnh vụn bay tán loạn, chợt bị vô tận sát khí oanh sát thành cặn, trừ khử vào hư không chi. Phốc phốc, tế luyện nhiều năm, lại lấy thần hồn tương liên vô thượng thánh khí bị hủy. Vị kia yêu tộc thánh nhân tại chỗ thần hồn trọng thương, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Cơ Vô Tình đã giết đến. Thần mâu nhẹ nhàng đưa tới, trực tiếp xen vào đầu của hắn bên trong, sức mạnh to lớn bạo phát, trong nháy mắt đoạn tuyệt hắn sinh cơ, tiêu diệt nát thần hồn của hắn. Ung ung, lại là nhất tôn yêu tộc thánh nhân vẫn lạc, thân hình khổng lồ, mang theo vô tận không cam lòng cùng hoảng sợ, trụy lạc ở đại địa bên trên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ kinh hãi, duy chỉ có Tiêu Phàm mắt bốc kim quang, thần tình hưng phấn. Yêu tộc thánh nhân chi bổn nguyên, sao mà khổng lồ, sao mà thâm hậu, nếu là có thể đem bổn nguyên lấy trộm một chút, chỉ sợ tu vi của ta chính là có thể nhanh chóng tăng lên chứ. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, nhưng trong lòng thì đang đánh bắt đầu những thứ này thánh nhân thi thể chú ý. Nếu để cho ngoại nhân biết ý nghĩ của hắn, chỉ sợ là sẽ khiến một hồi náo động. Chính là thần thông cảnh tiểu tử, chỉ sợ còn chưa tới gần vị kia yêu tộc thánh nhân thi hài. chính là sẽ bị vô tận sát khí sở ma diệt, còn mưu toan lấy trộm bên ngoài bổn nguyên. Bất quá, lúc này thực lực của ta sợ là không đủ để tới gần cái kia hai cỗ thánh nhân thi hài. Nên làm sao mới có thể lấy trộm bộ phận bổn nguyên đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, lúc này, cái này hai vị yêu tộc thánh nhân, đều vì cơ vô tình giết chết, yêu huyết chưa khô, bên trong có vô tận sát khí ẩn núp, một ngày đụng chi, ắt gặp phản phệ, đến lúc đó, đừng nói là chính là thần thông cảnh tu sĩ, chính là trường sinh cự đầu, đều sẽ bị vô thượng sát khí ma diệt, làm như thế nào lấy trộm đâu? Tiêu Phàm rơi vào trầm tư bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.